Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16. Chương 16 ra người đèn lồng 3. Chương 16 mặt trời xuống núi. Trong thôn từng nhà dâng lên khói bếp. Thêm đê người nhà khẩu đơn giản. Thêm đê cùng hai cái nhi tử. Đại nhi tử 20 xuất đầu. Tiểu nhi tử 17-18. Hai người đều thực trầm mặc ít lời. Không thích nói chuyện. Phơi đến tối đen, cây giống cái ma côn. Này phòng ở không có nữ chủ nhân. Trong nhà lộn xộn, tạp hóa đôi ở nhà chính góc. Sân cũng không sáng lập vườn rau dưỡng gà vịt. Trần Thải Tinh đã đói bụng mau. Vừa thấy tới rồi cơm điểm. Cách vách đồ ăn mùi hương nhắc nhở hắn. Vì thế mang theo nguyên cửu vạn xuống lầu ăn cơm. Tới rồi lầu 1, đại nhi tử ở sân phách xài. Thêm đê làm nghề mộc. Tiểu nhi tử hỗ trợ, nhà bếp băng nồi lạnh bếp, một chút nóng hổi khí đều không có. Trần Thải Tinh, hắn chẳng lẽ thật không xứng ăn cơm sao? Đại thúc, ta đói bụng, chúng ta khi nào ăn cơm a? Trần Thải Tinh nói xong, vừa thấy phụ tử ba người tháo hán tử hình thức, sợ tùy ý làm cơm canh chắp phá, không biết xấu hổ một tay đỡ eo. Đĩnh hắn bụng bia, ngượng ngùng cười cười nói, không có biện pháp. Ta một cái thân mình hai người ăn, còn có ta đệ đệ, tiểu hài tử chính trường vóc dáng, muốn ăn chút có dinh dưỡng, thêm đê ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời. Ném trong tay đầu gỗ, nói, lão đại đừng bồ, đi nấu cơm, ngươi cũng đi hỗ trợ, vỗ tiểu nhi tử bả vai. Tiểu nhi tử né tránh phụ thân tay, buồn không hé răng cùng đại ca đi nhà bếp, không một hồi khói bếp dâng lên. Thêm đê đánh thủy giặt sạch mặt tay, ngồi ở cửa lùn trúc kế hút thuốc thương. Trừ thực hung, Trần Thải Tinh là cái hảo diễn viên, tùy thời ghi nhớ chính mình thai phụ thân phận. Bởi vậy liền tránh ở một bên tránh đi khói thuốc, kỳ thật là tham quan lầu một thêm đê một nhà trụ địa phương. Trước trò chơi làm Trần Thải Tinh dưỡng thành trước quan sát địa bàn. NPC trong nhà càng là không thể buông tha. Lầu một bố cục trung gian là thực thỏa thích nhà chính. Tiền viện hậu viện thông, mùa hè gió lùa thực mát mẻ, trung gian bày biện một chương đen như mực trầm trọng bàn bát tiên. Tả hữu hai sườn tổng cộng 4 cái phòng, thêm đê trụ bên trái dựa tiền viện phương hướng, phía sau là cái kho hàng, bên phải là 2 cái nhi tử phòng, cửa phòng cũng chưa khóa, rộng mở, tam gian phòng ngủ không có gì khả nghi. Đều rất đơn giản, vừa xem hiểu ngay, kho hàng chất đống tạp vật, mấy cái nặng trĩu đầu gỗ cái dương, thượng khóa, không biết trang cái gì, còn có mấy cái bao tải. Trần Thải Tinh cởi bỏ bên trong là phơi khô nấm linh tinh. Tỷ tỷ, có người tới rồi, nguyên cửu vạn đương báo thanh ống. Trần Thải Tinh đỡ hắn bụng bia, thong dong từ kho hàng ra tới. Bị phát hiện liền anh nói hắn một cái thai phụ hoài hài tử quá đói bụng muốn tìm điểm ăn. Tuy rằng ngụy trang thai phụ thực không biết xấu hổ, nhưng có đôi khi thật tốt dùng. Hắn mới vừa ra tới, cùng tân nhân Lư Châu đánh cái đối mặt, đối phương thần sắc hoảng sợ hướng hắn gật đầu. Cửa thêm đê nói, ngoặc kép, lầu 2 phòng chính ngươi tìm mơ siêu, hảo, tốt. Cảm ơn, Lư Châu đối thêm đê thái độ có thể nói được thượng cung kính có bỏ thêm mơ siêu hẳn là đã. Biết bọn họ tình cảnh, Lư Châu một tay công văn bao một tay áo lông vũ. Một khuôn mặt thấm mồ hôi, Trần Thải Tinh nhìn đều cảm thấy khó chịu. Mở miệng nói, đừng khẩn trương, trước lên lầu phóng đồ vật, một hồi ăn cơm mơ siêu, nga nga. Hảo, cảm ơn, Lư Châu rất sợ. Mang theo mê mang sợ hãi đi lầu 2, nguyên cửu vạn đô đô miệng, phồng lên gương mặt dầu dĩ nói, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì đối hắn như vậy hảo, nơi nào hảo. Trần Thải Tinh vừa thấy tiểu đệ tức giận khả khả ái ái bộ dáng, không nhịn xuống nhéo đem tiểu đệ gương mặt, đoán ra tiểu thí hài ghen, thực thượng nói, ta chỉ đối tiểu cửu hảo. Nguyên cửu vạn mặt mày cong thành trăng non, cao hứng nói, kia bảo bảo ra tới sau, ta cùng bảo bảo, người yêu nhất ai, Trần Thải Tinh, đệ đệ, diễn nhiều a, có thể, nhưng không cần thiết, nơi này không có Oscar. Trần Thải Tinh đối thượng tiểu hài tử ba ba mắt, tính, hắn ở trong trò chơi còn muốn cái gì tiết tháo, đều trang thai phụ, vì thế cười tùm tìm vuốt tiểu hài tử quyển mao, nói, đương nhiên yêu nhất ngươi, tiểu hài tử liền lộ ra cái vui vẻ cười. Thật tốt hống, không một hồi cơm hảo, bên ngoài thiên ma ma hắc, thêm đê điểm một chản đèn dầu, bàn bát tiên bày bốn đồ ăn một canh, có hân có tố, mùi hương phác mũi, ở màu cam đèn dầu chiếu rọi xuống, mang lên mỹ vị lự kính, làm rán con thỏ thịt, nấm xào rau xanh, măng phiến xào thịt khô, trứng xào tôm bóc vỏ, còn có một đạo cây trà nấm xương sườn canh. Hắn, sai rồi, không nên bản khắc nhận định nam nhân làm không hảo commercial, như thế nào làm nhiều như vậy. Thêm đê nhìn đến lẩm bẩm câu, đại nhi tử trầm mặc giây, nói, khách nhân mang thai muốn ăn được điểm mơ siêu, thêm đê nhìn mắt Trần Thải Tinh bụng. Không nhiều lời ngồi xuống, bốn đồ ăn một canh, trang đều là bát to, lượng rất lớn, nhưng người cũng nhiều còn đều là nam nhân. Trần Thải Tinh dựa vào bụng làm như vậy một đốn, lần đầu tiên cảm thấy bốn khối cơ bụng đổi một khối. Giá trị, trứng gà là thổ trứng gà, vàng óng ánh, tôm bóc vỏ đi tôm tuyến. Cái đầu có thanh niên người ngón trỏ trường, hai người va chạm, quá tiên, càng miễn bàn mặt khác đồ ăn, công muỗng một cái muỗng đi xuống, trang bị củi lửa buồn thon dài mễ, Trần Thải Tinh có thể ăn hai đại chén, ăn quá ngon, các ngươi tay nghề thật tốt. Trần Thải Tinh cấp tiểu đệ đào một muỗng đồ ăn phóng trong chén. Hai huynh đệ bị khen cũng không nói chuyện. Trầm mặc đang ăn cơm siêu trên bàn cơm cũng chỉ có Lư Châu nuốt không trôi. Phủng chén, từng viên mấy thước cơm dường như, không hay hạ âm thầm đánh giá thêm đê phụ tử ba người. Một bộ đề phòng thần sắc, ăn cơm xong, hai huynh đệ thu thập chén đũa. Trần Thải Tinh ăn có điểm căng, đỡ eo ở sân đi bộ tản bộ. Nguyên Cửu Vạn Lộc Cộc đi theo bên cạnh, thêm đê nhìn mát, nói. Buổi tối đi ngủ sớm một chút, không có việc gì đừng hướng ra chạy, hảo, ta liền ở sân đi hai vòng, Trần Thải Tinh đáp ứng. Này thôn chợt vừa thấy rất bình thường, nhưng tưởng tượng đến ra người đèn lồng, hắn còn không có như vậy tâm đại, đại buổi tối thế nào cũng phải đi ra ngoài tản bộ. Bất quá không đi bao lâu, tiểu cửu đột nhiên nói, tỷ tỷ, có người đang xem chúng ta. Chúng ta trở về, Trần Thải Tinh nắm tiểu cửu tay trở về đi. Bất động thanh sắc nhìn mắt hàng rào bên ngoài, đèn nhánh hắc đường nhỏ, mơ hồ có thể thấy được một đạo màu đỏ bóng dáng thổi qua. Hắn trong tay một cái run run, người nào, là quỷ quái, trong phòng bếp để lại nước ấm, lầu hai không buồng vệ sinh, Trần Thải Tinh buổi tối không nghĩ đi tiểu đêm, vội vàng cùng tiểu cửu lao quá. Ở hậu viện thượng WC, hắn dẫn theo đèn dầu, liền canh giữ ở trong WC, đừng thẹn thùng, người có tỷ thì cũng có, Nguyên Cửu Vạn, giải quyết xong, không xảy ra chuyện gì, hai người xách theo đèn dầu lên lầu, chỉ là trải qua nhà chính khi, Trần Thải Tinh tổng cảm thấy sân ngoài cửa lớn có một đôi huyết hồng ánh mắt nhìn bọn hắn chằm. Chằm mơ siêu cửa gỗ là cây trúc ghép nối, có khe hở. Hai cái hồng động động quang, ở đen nhánh đêm đặc biệt thấy được, tỷ tỷ đừng sợ, ta bảo hộ ngươi, Trần Thải Tinh mạnh miệng, ta không sợ chính là trong tay đèn dầu nó chính mình động. Trong núi buổi tối thực lãnh, cho dù là mùa hè, một cổ âm lãnh, chăn còn hơi ẩm, Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn ở nhà khi ăn mặc đơn bạc. Tới bên này ban ngày vừa lúc, buổi tối liền khiêng không được. Hai người cùng trên áo giường, cách vách là Lư Châu phòng, ca ca, ta lãnh, Nguyên Cửu Vạn thanh âm dầu dĩ, Trần Thải Tinh mở ra ôm ấp, ca ca ôm ơ siêu, lập tức trong lòng ngực liền chui vào cái thịt hô hô tiểu thân thể. Ban đêm yên tĩnh, trên bàn đèn dầu diệt, phòng lâm vào hắc ám, Trần Thải Tinh có điểm sợ, nhưng nghe đến tiểu cửu tiếng hít thở, chậm rãi cũng đã ngủ, kèn sona thổi lên. Giấy tiền vàng mà đầy trời phiêu tán, trong thôn vô cùng náo nhiệt, diễn tấu sáo và trống, từ đường trước cửa đại cây liễu bày hương khói trận, tiểu hài tử nhóm xuyên không khí vui mừng, nơi nơi chạy loạn, kêu, tuyển thánh nữ lạc, tuyển thánh nữ lạc, ha ha ha. Năm nay muốn ăn thánh nữ tịch mẹ, mẹ ta không nghĩ tỷ tỷ đương thánh nữ. Đừng nói bừa, con nít con nôi ngoài miệng không giữ cửa. Xin lỗi các vị, ô ô ô, a à, tỷ đương thánh nữ còn sẽ trở về sao? Ngươi còn nói, thánh nữ là tổ tông vinh ân, tuyển thánh nữ liền bồi tổ tông. Về sau phù hộ trong thôn hương khói cường thịnh, đại đại phồn vinh, Trần Thải Tinh biết chính mình đang nằm mơ. Nhưng chính là tỉnh không tới, quá chân thật, hắn thậm chí có thể ngửi được đại cây liễu hạ hương nến pháo hoa khí. Hình ảnh vừa truyền, tới rồi một đống sân trước, có cái nam nhân kêu, năm nay thánh nữ tế tới, nhà ngươi A Hương 17, tuổi khá tốt, nhà ta A Hương còn nhỏ, ngươi lời này có ý tứ gì? Trong thôn mỗi năm năm tuyển thánh nữ, nếu là đều dựa theo ngươi nói còn nhỏ, kia còn như thế nào tuyển thánh nữ? Đi phía trước người khác cũng không chối từ, lại nói. Thánh nữ liền phải tuyển thuần khiết không chịu ô nhiễm, A Hương tiểu cũng vừa lúc Trần Thải Tinh giống như là A Hương. Bị chắc nịch bà tử bác gái bó xuyên hồng y váy. Kèn sona tiếng vang triệt sân, diễn tấu sáo và trống một đường tới rồi đại cây liễu trước. Tiểu hài tử nhóm vỗ tay, cao hứng kêu, Trần Thải Tinh chú ý tới. Này đó hài tử đều là nam hài, không một cái nữ hài. Từ đường trước hợp với hắn tổng cộng 6 cái nữ hài. Tuổi đại 20, tiểu nhân nhìn qua 14-15 tả hữu, tuyển thánh nữ, thỉnh linh, một cổ âm lãnh khí quất vào mặt, Trần Thải Tinh một cái giật mình từ trong mộng tỉnh lại. Bất quá hắn không trợn mắt, có cái gì ở trong phòng, liền đứng ở mép giường nhìn chằm chằm hắn xem ơ siêu, ngươi trợn mắt nhìn xem ta, nữ nhân sâu kín. Thanh, ta biết ngươi tỉnh không? Ngươi không biết, Trần Thải Tinh không chỉ có không trợn mắt, còn mơ mơ màng màng làm bộ thực vây trở mình, đưa lưng về phía mép giường, sau lưng âm trầm trầm, khí lạnh như là từ xương cột sống nhảy đi lên. Trần Thải Tinh có điểm tưởng tượng WC, kiên quyết không thừa nhận là bị dọa đến, khả năng hắn tháng lớn, không phải nói thai phụ tháng lớn lão tưởng tượng WC sao? Trần Thải Tinh mặt dày sao sao nghĩ, trong lòng ngực tiểu cửu ấm áp dễ chịu, một lát sau sau lưng không có thanh, nhưng Trần Thải Tinh vẫn là không dám trợn mắt, không biết đợi bao lâu, nghe được một tiếng cùng cục thanh, phòng nhiệt độ không khí khôi phục bình thường, lạnh, nhưng không phải âm trầm trầm lạnh, Trần Thải Tinh lại mơ mơ màng màng đã ngủ, lại lần nữa bị bừng tỉnh là nghe được gõ cửa thanh. Phanh phanh phanh trụ thực vang rồi, có thể nói là phá cửa, mở cửa a mở cửa a, cứu mạng cứu cứu chúng ta, cầu xin các ngươi mở cửa a. Có người sao khai mở cửa, hắn tưởng nằm mơ, bất quá thanh âm này càng ngày càng vang rồi, không một hồi ánh đèn sáng, dưới lầu thêm đê nói chuyện thanh, Trần Thải Tinh mới biết được không phải nằm mơ, bên ngoài thật sự có người, ca ca. Trong lòng ngực nguyên cửu vạn cũng bị đánh thức, Trần Thải Tinh đầu óc thanh tỉnh, nghe ra bên ngoài nói chuyện thanh, không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ, ta đi xuống nhìn xem ơ siêu ta cùng ca ca cùng đi, nguyên cửu vạn dãy dụa lên. Trần Thải Tinh nghĩ đến không lâu trước đây đứng ở hắn mép giường nữ quỷ, không dám đem tiểu cửu một người đặt ở nơi này, không phản đối, hai người ăn mặc dép lê xuống lầu. Lầu một nhà chính đèn dầu sáng lên, thêm đê khoác quần áo, hắc một khuôn mặt ở kia mắng chửi người, ngoặc kép, nói trong núi có lang, cho các ngươi đuổi kịp, ban ngày không trở về thôn, đại buổi tối xảo cái không ngừng, đầu óc hư rớt không, không phải lang, là quỷ, có quỷ, nói chuyện chính là nháo không trở về thôn phải đi tân nhân người chơi. Chỉ là ba người chỉ còn hai. Hết chương.